Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Ấm Áp của Trần Thủy Mai. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Minh Nguyệt. Ông đặt mình xuống nệm xe, trầm ngâm. Đến đâu thưa ông? Người lái xe quay lại hỏi. Không nghe trả lời, anh ta tạm thời cho xe ra đại lộ hướng về quận 1. Chú hạ kính xuống một chút, ông bảo. Người lái xe ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Gió nắng từ bên ngoài tràn vào, một kiểu trái tính trái nết của người cao tuổi. Anh lái xe thầm nghĩ. Thực ra ông đang nhớ lại một lời dặn dò đã quên từ lâu. Đừng bao giờ ngồi vào xe mà đóng cửa liền anh nhé. Trước hết phải quay kính xe xuống vài phút. Anh biết không, ghế ngồi và chất làm mát không khí trong xe tỏa ra benzen, mà benzen thì gây ung thư, nguy hiểm lắm. Nghe vậy, ông chỉ mỉm cười. Cái gì nàng cũng thấy là nguy hiểm. Là cô giáo môn hóa nên lúc nào nàng cũng nhìn thế giới qua những chất rắn chất lỏng. Những gì nàng nói, ông cố gắng mấy cũng chỉ hiểu sơ sơ. Chỉ biết là nàng rất hay lo. Cũng hay tin vớ vẩn nữa. Vớ vẩn là cái từ ông đã thốt ra khi nàng cố bịt miệng ông. Đừng nói bậy mà mang tội. Vớ vẩn à, suốt mấy tháng anh đau ốm, em chỉ biết cầu nguyện. May mà trời Phật nhận lời. Ông nói với nàng, ông không tin vào chuyện cầu nguyện. Nếu cầu mà được bình an mạnh khỏe, giàu có, thì cả nhân loại này đã sung sướng hết, không phải dấn thân vào cuộc tranh sống tàn khốc này. Đi đâu thưa ông? Hãy cứ loanh quanh một chút. Ông cũng chưa biết mình muốn đi đến đâu. Một buổi chiều trống trải. Năm nay, con trai và con dâu ông không về Tết. Cả hai vợ chồng đang còn bận công việc ở tận Houston. Trong nhà ông giờ đây, ngoài những người làm, chỉ có người vợ đã câm lặng từ bao năm rồi. Ông đặt hoa, đơm trái, thắp nhang cho bà, thì thầm chia sẻ với bà những chuyện về con cái, về tuổi già cô đơn. Nhưng bà không còn chia sẻ gì với ông nữa. Im lặng quá, có lẽ từ lâu bà đã siêu thoát, không còn ở lại bên ông nữa hay chăng? Điện thoại rung. Ông biết ai đang gọi. Chú ơi, chú có đi Huế không? Giọng nói nhí nhảnh. Ông đã quen. Hiện ra trước mắt ông là mái tóc nhuộm nâu và những móng tay nhỏ lốm đốm sao. Có, vui lắm. Giọng ông cứng và khàn. Chú khỏe không? Chú khỏe, sẽ gọi lại. Chuyến đi Huế dự hội trường, ông gặp nhiều bạn cũ, có thể ông đã vui. Nhưng người muốn tìm thì không thấy. Ông đã đến căn nhà nhỏ của nàng, nhà đã đổi chủ. Ông hỏi, thật mơ hồ, muốn tìm, rồi lại nghĩ, con nên tìm nữa không? Cùng một trường, nhưng nàng học sau ông rất nhiều năm. Nên khi họ gặp nhau thì câu chuyện cùng trường chỉ là cái cớ để quen thân. Năm ấy, nàng 37 tuổi, người mũm mĩm tròn như quả sim chín, với hai hạt gạo bé tí xíu bên khóe môi. Ấn tượng của ông về nàng, một người đàn bà luôn tươi tỉnh và ôm đồm đến mức buồn cười. Những lúc gọi điện từ trong doanh trại, ông luôn nghe lẫn trong giọng nói tươi vui, thỉnh thoảng chen vào tiếng nàng quay ra nói với đứa con gái nhỏ, tiếng nàng mắng con hay tiếng nghịch phá của đứa con gần đâu đó. Thành thử, ông tưởng tượng không khí quanh nàng tíu tít như Tết. Ông thích cái không khí ấy, nó tươi, ấm và mềm mại, khác với cuộc sống ở doanh trại chỉ có đàn ông cứng cỏi và một màu ô liu đơn điệu. Em ở đâu? Đang làm gì? Em đang đứng ở mái hiên, chỗ có giọt nước. Huế đang mưa à? Dạ. Sao em không vào nhà? Em đứng đây, xa xa bé Ly một chút. Nó mà thấy em gọi cho anh là giành máy ngay. Thôi rồi, bé chạy ra kia kìa. Ông nghe sóng điện thoại trao đi, rồi tiếng trẻ con thanh thanh như tiếng reo. Bác ơi, cháu chào bác. Rồi khi nàng đến bãi tiên thăm ông lần đầu cũng vậy, cũng lè kè, dắt theo con. Chẳng những bé Ly mà còn thêm một đứa bạn cùng lớp với bé nữa. Nhìn cả ba mẹ con lù khổ kéo nhau xuống xe, ông không khỏi buột miệng. Sao mà em đeo theo cái đuôi dài thế? Nàng nhoẻn miệng cười tỉnh rụi. Em đi thì phải cho con đi theo, mà bé đi thì phải thêm một đứa nữa cho có bạn. Ông cảm thấy tức anh ách, tức vì hai đứa trẻ kèm sát hai bên hông nàng, không cho ông ngồi cạnh. Dù sao cũng có cái hay. Ông tự an ủi. Hai đứa bé díu dít nói chuyện, luyên thuyên, làm át đi những trao đổi riêng tư giữa hai người lớn. Không sợ người lái xe nghe thấy, ông dắt díu cả đoàn người vào ngôi nhà nhỏ xây trên bờ biển, một dạng biệt thự du lịch mini mà người ta xây thành dãy để đón khách du lịch. Hai đứa trẻ nhìn qua cửa sổ, chúng ồ lên khi thấy biển, sung sướng cắm cổ chạy ra bờ cát. Ông lợi dụng thời cơ, ôm lấy nàng. Đúng như ông tưởng tượng rất lâu, thân thể nàng dày dặn và mềm ấm, làm dấy lên không phải sự ham muốn mà là một cảm giác gì đấy thật đằm thắm và mê hoặc. Biệt thự chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ với một chiếc giường duy nhất. Đêm ấy, ông ngồi ở phòng khách xem tivi đến khuya. Hai đứa trẻ ngủ thật say, rồi nàng mới nhón gót đến bên ông. Ông ôm nàng, 10 đầu ngón tay nàng lồng vào tóc ông. Thích quá, tóc anh cứng, thẳng, sạch trơn. Mới gội hồi sáng. Lần trước là từ bao giờ? 1 tuần rồi, ông thú nhận. Phu nhân không nhắc anh gội à? Không, nhắc sao được. Ồ, phải rồi, em xin lỗi. Giờ phút này, xin em hãy nói về chúng mình thôi. Dạ. Miệng thì dạ, nhưng chỉ lát sau, nàng đã trở lại. Về nhà anh có nằm với chị ấy không? Có. Có ôm chị ấy như thế này không? Ông thở dài. Ôm thì ôm, chứ có làm gì được. Nàng xoa tóc ông, xoa lưng ông như an ủi. Anh ạ. À, gì nữa? Thỉnh thoảng anh phải nhớ ôm chị vào lòng như thế này anh nhé. Em chắc dù không làm được gì, nhưng chị ấy cũng thấy ấm áp lắm. Lúc này mà nàng lại có thể nhắc về người vợ đau ốm của ông, kể cũng lạ. Giọng nàng thật thà tự nhiên đến mức ông thấy mùi lòng. Lẽ ra những lời lẽ như vậy có thể làm ông tiêu tan hết cảm hứng. Vậy mà ông vẫn ôm giết lên nàng với cái hôn đói khát. Nàng đã nói đến hai chữ ấm áp, đó chính là cảm nhận của nàng khi nằm trong tay ông. Với vợ, dù sao, ông đã chăm lo cho bà từ hơn 10 năm rồi, từ khi bà bị tai biến não, lúc đứa con trai mới lên 2 tuổi. Mỗi năm, ông vẫn đưa vợ về thăm quê ngoại. Mỗi lần đi, ông tự tay bế bà lên xe, xuống xe. Với nàng bây giờ, ông không thể nói trước mỗi năm sẽ cho nàng được mấy ngày ấm áp. ông quàng tay ôm lót dưới vai nàng như muốn cho cái lạnh của đá hoa đỡ thấm vào cơ thể. Nãy giờ ngó tới ngó lui trong phòng khách, không chỗ nào nằm được, nên ông đã rút tấm khăn bàn lót qua loa xuống nền nhà. Lúc này nàng im lặng, nàng đón nhận ông. Ông lún sâu vào trong nàng, êm ái, mạnh mẽ và ấm nóng. Ông hóa thành sóng, nàng cũng đã thành sóng. Hai con sóng cuộn lên hối hả, đuổi theo nhau giữa tiếng ầm ĩ vô tận của biển mênh mông ngoài kia. Trong nhiều năm, ông vẫn giữ trong lịch của mình hai thời điểm quan trọng đó. Tháng 5 đưa vợ về quê ngoại và tháng 7 đón mẹ con nàng vào nghỉ hè. Ở căn cứ, sĩ quan và lính dần quen với nàng. Người ta thường nghĩ nàng là một cô em bà con thế nào với ông. Vì ai mà tưởng tượng được một người đàn bà đi hẹn hò lại dẫn theo con cái lăn tăn như vậy. Điện thoại lại rung. Ông hơi cau mày nhưng vẫn cầm máy, mắt hơi liếc về phía người lái. Chú đã bảo sẽ gọi lại sau. Nhưng mà Cathy muốn gặp chú ngay bây giờ cơ. Muốn gặp chú ngay, nghĩa là cô bé đang cần mua một cái gì hay cần nạp một khoản tiền nào đó. Biết thừa như vậy, nhưng ông vẫn mỉm cười tặc lưỡi. Được rồi, đến P nhé, chờ chú trong vườn lan. Ông thường gặp Cathy trong bar cà phê của khách sạn Phoenix. Ở Phoenix thật tiện, người ta vào một khách sạn 5 sao với nhiều lý do khác nhau. Từ chuyện quang minh chính đại như hội nghị tiệc tùng đến chuyện lén lút như hẹn hò với gái. Chẳng ai nghi ngờ được một người chỉ vì thấy họ bước vào đó. Từ bên ngoài cũng chẳng ai quan sát được gì. Bây giờ ông đã nghỉ hưu và đã lại là một người độc thân. Những gì ông đã vật lộn khê khớm để có được, để duy trì, giờ đây đều đã bỏ lại sau lưng. Những ràng buộc thiêng liêng hay phàm tục cũng không còn nữa. Nhưng ông vẫn không có sự tự do, bởi ông đã là một người lớn tuổi. Khi tóc đã ngả bạc, người ta chẳng còn có tự do gì hết. Đúng như ông nghĩ, Cathy đang túng tiền. Trường đang tổ chức đi nghỉ mát ở mũi Né và mỗi sinh viên đều phải đóng đến 3 triệu cho chuyến đi. Một chuyến đi biển mà phải đóng nhiều như vậy sao? Ông hỏi cho có lệ. Cathy nhăn nhó. Trường cháu là trường tiêu chuẩn quốc tế mà chú. Ông lắc đầu không nói, mở ví đếm vội sắp tiền đặt lên bàn. Ôi, cảm ơn anh yêu. Mùi cô bé cong cong vẻ đùa nghịch. Cháu đi về sẽ tả mũi Né cho chú nghe. Ông gật đầu để khỏi nói rằng ông đã đi hầu hết các vùng biển rồi. Cathy chưa bao giờ biết ông ngày xưa là ai, đã đi đến đâu và đã làm gì. Ông chưa bao giờ nói với cô về biển như ngày xưa đã từng nói với nàng. Hồi đó, nàng sợ nhất những lần ông ra biển. Có khi một tuần, có khi nửa tháng. Sợ bởi khi tàu ra biển là ông cũng mất hút vào vùng không phủ sóng, không nói với nàng lúc 4 giờ rưỡi chiều được nữa. Nàng sẽ ra đứng ở chỗ giọt nước mà không biết nói với ai. Bây giờ nhớ lại, ông chẳng biết mình đã nói gì với nàng mà ngày nào cũng nói trong 4 năm trời. Những gì nàng đã nói cũng chẳng có gì đáng nhớ, đại loại là những lời nhắc nhở. Nhớ cầm điện thoại ở bên tay trái nhé. Nghe bên phải sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào đại não. Nhớ khi nào chỉ số sóng xuống dưới 2 vạch thì đừng gọi, lúc ấy bức xạ sóng lớn lắm đấy. Ông chẳng quan tâm mấy mớ kiến thức hóa lý của nàng, ông chỉ nhớ cảm giác được yêu thương ân cần. Thường thì ông gọi nàng vào cuối ngày làm việc mệt nhoài khi ngả lưng xuống chiếc giường trực chỉ huy cứng lạnh. Nhưng thỉnh thoảng, ông đã phá lệ gọi vào tối thứ bảy ở nhà và có lần bị con trai hạch hỏi. Bố lại gọi cho cái cô người Huế đó chứ gì? Ông hơi chột dạ. Sao con trai lại biết nàng nhỉ? Chắc có ai ở doanh trại đã kể cho nó về một thiếu phụ năm nào cũng vào nghỉ hè ở cạnh căn cứ bãi tiên. Vậy mà ông cứ nghĩ mình đã cẩn thận lắm. Lần nào cũng vậy, giữa đêm khuya, ông bế nàng dậy từ dưới nền gạch, xoa những chỗ thâm tím dưới lưng nàng, rồi quàng nàng trong tấm khăn vải, dỗ dành nàng vào giường ngủ. Nàng lơ mơ nói như muốn khóc. Anh về sao? Lúc đi anh để đèn sáng trong phòng làm việc. Kế nghi binh mà. Bây giờ anh phải về. Anh sợ gì? Ai mà không biết hoàn cảnh của anh? Không lẽ người ta không cho anh được hưởng một chút hạnh phúc hay sao? Đâu phải ai cũng nghĩ vậy. Sống khó lắm em ạ. Nàng đưa hai tay nắm lấy hai vành tay ông. Sao mà anh nhát thế? Ông lắc đầu không nói, đưa tay vuốt ngược mái tóc lòa xòa trên trán của nàng. Nàng đưa tay trận lại, vẻ ngượng ngùng. Đừng vuốt tóc em lên, đừng nhìn. Ông cười, đã chẳng còn giấu gì nhau mà lại còn giấu chán. Chán em bướng lắm, nhìn thấy anh sẽ chạy mất thôi. Chú, sao hôm nay chú nói ít thế? Cathy hỏi, giọng mũi chua chua làm đũng. Trời đã chiều, ba cà phê đã vắng người. Chú đang mải nghĩ một tí, Cathy chơi ngoan đi. Ông bảo. Cô bé hơi phụng phịu rồi rút điện thoại di động ra bấm trò chơi. Chỉ lát sau, cô đã đắm mình vào những chấm li ti trên màn hình, quên hẳn ông. Ông đã không tìm được nàng. Một ngày hội trường nhớn nhác bao nhiêu tìm kiếm, gặp gỡ vui buồn. Nhiều người trách, tóc bạc rồi mới có thời gian dành cho bạn cũ. Quả đúng vậy không oan. Ông cười nhận lỗi. Cuộc sống khắc nghiệt quá, càng trèo lên cao, càng đương đầu với bao nhiêu cạnh tranh tàn khốc. Khó nói được ra lời. Bạn gái năm xưa bao dung hơn, không trách móc, chỉ súng xính reo mừng. Ai cũng mặc áo mới, lượt là tha thướt. Chỉ có dung nhan là xám héo đi, dù niềm vui có truyền chút máu tươi ấm vào làn da mất sắc. Ông nghĩ tới nàng. 10 năm rồi, bây giờ chắc nàng cũng không còn đôi má xim chín. Bây giờ có thể nàng cũng có làn da ủ ê. Có phải vì vậy mà nàng không đến? Nàng đã muốn biệt tâm với ông, như trước đây ông đã cố tình biệt tâm với nàng. Anh bị ốm, không gọi được. Hồi đó, ông chỉ nhắn một tin cụt lủn như vậy, rồi mất tăm mất tích hơn 2 tháng trời. Cuối cùng không chịu nổi, ông lại xuất hiện như trên trời rớt xuống, để nhìn đôi mắt nàng lạc loài đến khủng hoảng. Anh ốm đau làm sao, không nói cho em biết, em chỉ còn biết cầu trời và phóng sinh rất nhiều anh ạ. Ông đùa để át đi sự xúc động. Phóng sinh làm gì? Mạng anh mà đổi với mạng chim mạng cá à? Nàng suýt khóc. Em không làm thế thì em chết mất. Những ngày mưa lâm thâm, hai mẹ con dắt nhau ra bến ngự thả cá. Nhìn cá quẫy đuôi bơi ra giữa dòng, em thấy lòng nhẹ đi rất nhiều, anh ạ. Vẻ tin cậy thật thà trên nét mặt phờ phạc vì mất ngủ làm ông cảm thấy ngượng. Ngượng vì lâu nay đã dối nàng. Tuy vậy, ông vẫn hừ một tiếng ra vẻ bề trên. Trời mưa mà dẫn bé Ly đi, nhỡ ra con nó cảm sốt thì được gì? Nhắc tới bé Ly, mặt ông xa sầm. Mấy năm rồi, sĩ quan cũng như binh lính trong trại đều đã quen với con bé. Nhưng mùa hè vừa qua, không biết tại sao lại rộ lên những cái tin truyền miệng. Mặt con bé y chang mặt sếp. Ban đầu nghe được, ông bật cười, cho là chuyện đùa. Vì có thắp đuốc cũng không thể thấy được nét nào giống nhau giữa khuôn mặt vuông vắn của ông và cái cằm nhọn thanh thanh của đứa trẻ. Nhưng rồi những tin dỉ tai đó cứ lặp đi lặp lại, mỗi lúc một dày hơn và sốt dẻo hơn, khiến ông nhận ra sự nguy hiểm, bởi chắc chắn có bàn tay ác ý nào đó ở phía sau. Ông hiểu rất nhanh, đấy là thời điểm trước giờ xê, khi nhiều người để hết tâm cơ tiền bạc vào việc đề bạc, tiến cử. Cũng là thời điểm những bí mật đời người vô tình được phanh phui. Ông không nói với nàng. Nhưng trước nay, với thói quen binh nghiệp, ông không bao giờ hé lộ việc gì đang xảy ra trong đơn vị của mình. Và lại, tính nàng rất bướng, nàng lo âu đủ mọi thứ, nhưng cái đáng lo nhất thì nàng chẳng bao giờ nghĩ tới. Ông sẽ một mình tự quyết việc của mình, dù không phải hạng người tính chuyện dìm người ta xuống để bước lên. nhưng ông cũng muốn vượt lên cao, đến cái chỗ mà người ta không thể dễ dàng lôi mình xuống. Ông biết thế mạnh của mình là hình ảnh một người đàn ông chung thủy và mẫu mực, một người đàn ông tình nghĩa và hoàn hảo. Nàng đã bảo ông, có em, anh mất đi một miếng hoàn hảo. Ông nhớ lúc ấy, mình đã nói trong lúc mê man. Anh sung sướng quá, mất gì cũng được. Nhưng bây giờ, ông tỉnh táo, không mê man như lúc ấy. Ông đã chở nàng và bé Ly đi dạo một vòng thành phố, dọc theo dòng sông, nơi hai mẹ con đã từng xa đó thả cá cầu phúc cho ông. Bé Ly sung sướng cười reo như nắc nẻ, nàng ôm con bé trong lòng, rủ rỉ nói chuyện với ông. Cả hai không biết đó là lần cuối ông gặp họ. Ông đã hứa với mình chỉ trở lại khi nào mọi điều đã ổn. Nhưng căn bệnh thực sự của ông không bao giờ ổn cả. Sau khi đắc cử và được đề bạt lên cao, ông càng phải gìn giữ. Ông sợ cả chuyện người ta có thể dò vào sóng điện thoại của mình. Rồi năm tháng qua đi, những cám dỗ khác đến, những lo sợ khác đến. Và cứ mãi hoài như vậy, cho đến ngày ông rớt ra khỏi đường đua và về hưu với mớ tóc gần bạc hết. Chú ơi, chán quá! Cathy về đây! Cathy cảm ơn chú rất nhiều. Cô gái bỏ điện thoại vào túi. Có lẽ cô tự nhủ, chẳng còn việc gì phải làm với người đàn ông lầm lì này cả. Nãy giờ ông chỉ uống có nửa chai rượu vang, men rượu nhạt chẳng đủ cho ông bồng bềnh đi hết dĩ vãng. Ông nắm tay cô gái, mắt đỏ lên. Tôi buồn quá, đừng đi bé ạ. Ông không muốn về ngôi nhà mênh mông lạnh lẽo lúc này. Ông thèm một chút cảm giác ấm áp. Nhưng người cho ông ấm áp bây giờ đã ở lại trong ký ức. Hay chú lên phòng cháu cho đỡ buồn, Cathy bảo. Ông chệch choạng bước vào căn phòng. Hai năm nay, từ lúc thường xuyên cảm thấy nỗi trống trải hoang vắng thổi lên từ đáy cuộc đời mình, ông thường đi uống cà phê với cô gái này, một cô bé sinh viên đã chủ động làm quen với ông tại vườn lan khách sạn Phoenix. Dù đã giúp cho Cathy khá nhiều tiền, nhưng đây là lần đầu tiên ông ngả mình trên chăn gối thơm tho này. Đã từ lâu, ông nhận thấy sự lạ lùng khi một cô bé sinh viên lại có khả năng thuê phòng trong một khách sạn 5 sao sang trọng. Ông cũng biết việc vào đó thật an toàn, nhưng chắc chắn ông không bước vào đây nếu không có tâm trạng của chiều nay, lúc ông đang cảm thấy hụt hẫng và khao khát đến tận cùng. Ông nhìn vào mặt Cathy, chậm chậm vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán cô. Đừng vén tóc em lên, trán em bướng lắm. Ông nhớ ánh mắt ngượng ngùng dễ thương của nàng trong một đêm đầy tiếng sóng biển. Có tiếng cười khanh khách. Sao chú cứ thích nhìn chán cháu vậy nhỉ? Ai cũng thích vén váy, chỉ có chú chăm chăm vén tóc cháu thôi. Tiếng nói dội vào tai, làm mặt ông nhăn nhúm thất vọng. Xin bé, đừng nói nữa có được không? Ông cố gạt đi những âm thanh đang đánh bạt mất cảm giác chơi vơi của mình. Cathy không biết thời gian qua, ông đến ngồi bên cô hoài chỉ vì thích nhìn một vầng trán bướng bỉnh, hao hao như người cũ. Ông ôm vào lòng một thân thể ấm mềm. Chú ơi, cháu đang cần 2.000 đô, chú có giúp cháu được không? 2.000 đô thì làm gì mà chú chẳng có, phải không ạ? Cảm giác chơi vơi đã hoàn toàn bị đánh tan, không cách gì níu kéo. Ông tỉnh hẳn rượu, mặt và thân thể nguội như tro lạnh. Xin lỗi. Ông ngồi dậy, thong thả cho chân vào giày, buộc lại dây. Cathy lồm cồm ngồi dậy, nhấm nhằn. Tưởng chú xịn, ai ngờ keo thế. Thôi, tuần sau chú vẫn cứ đến uống cà phê với cháu nhé. Ông không nói, ra khỏi phòng. Một mình trong thang máy đang đi xuống, ông thấy thành phố hiện ra sau lớp kính hình cầu với muôn ngàn chấm người li ti bên dưới. Dường như ông chẳng còn điểm nào để phiên tựa giữa biển người mênh mông ấy. Thưa các bạn, thuộc thế hệ nhà văn sau năm 1975, nhà văn Lý Lan là tác giả của nhiều tập truyện ngắn và thơ, đồng thời còn là một dịch giả tiếng Anh. Văn trị gọn gàng, chừng mực, đi vào nội tâm nhân vật, khai thác dung cảm của người phụ nữ khi đối diện với cuộc đời thường nhật, đặc biệt chú trọng đến những khoảnh khắc tâm trạng. Truyện ngắn Đồng Thạch Thảo của nhà văn Lý Lan mà các bạn nghe sau đây là một ví dụ. Sáng hôm sau, cô gái ngọ nguậy rút cánh tay bị đè tê cứng dưới tấm lưng của chàng trai. Cử động của cô khẽ khàng quá, chàng trai vẫn ngủ say. Cô ngồi dậy, co hai chân lên, da đùi chạm đầu ngực, vòng hai tay ôm chân, tì cằm trên đầu gối nhìn chàng trai. Tóc đen lật ra sau, trán hơi vồ, mũi thẳng, miệng hé mở, cổ dường như còn ướt ấm mồ hôi, ngực vồng lên hạ xuống nhịp nhàng. Ánh mắt cô gái mơn man từ từ đến tận mấy ngón chân của chàng trai rồi ngược trở lên. Làn gió mai lẻn vô cửa lều, nắng đã vào trước đó bằng hai ô lưới trên nóc. Chiếc lều chỉ bằng tấm bùng đôi, tạo một không gian nho nhỏ ấm cúng, cách ly với tiếng chim nheo nhéo trộn lẫn tiếng nước chảy ồ ồ ở bên ngoài. Nhưng cô gái cảm thấy mất dần sự riêng tư khi bóng nắng nhảy múa trên bụng chàng trai. Trời càng sáng bạch, tiếng nước chảy càng thô lỗ, tiếng chim càng xáo xác. Khi cô gái áo quần giày nón tề chỉnh bước ra khỏi lều, đứng thẳng lưng nhìn quanh, một đôi sóc hoảng hốt chạy tán loạn trên ngọn cây. Ngước lên, cô gái thấy chiếc xe của mình đậu không xa nhưng khá cao. Đêm qua, họ đã theo tiếng nước chảy đi lần xuống dốc. Đến khi gặp bãi cát mịn tương đối bằng phẳng thì quyết định cắm trại. Bây giờ mới thấy họ đã ngủ sát bên dòng nước đang ào ạt cuồn cuộn tuôn trào. Cô gái trèo lên dốc về phía chiếc xe. Trong xe có đồ pha cà phê, bếp ga, đồ ăn và nhiều thứ khác mà họ đã ghé siêu thị mua hôm qua, sau khi đột ngột nổi hứng đi chơi núi gãy. Cả chiếc lều xanh tím vàng kia cũng mới được xé bao bì hồi tối. Cả hai người đều chưa từng đến núi gãy, cứ theo hướng dẫn của GPS mà lái xe đi. Đứng trước đầu xe, cô gái đưa mắt nhìn quanh thấy bên này núi, xa xa bên kia cũng núi. Dòng sông khi hiện khi khuất trong những thân cây to và lùm bụi rậm rạp. Cách chiếc lều không xa, hình như là thác. Cô vừa gặm bánh hạnh nhân, vừa thong thả đi về phía thấp thoáng bọt nước trắng xóa. Không ngờ, chỉ cách chỗ chiếc xe đậu không xa, có một vị trí để ngắm cảnh, có cả bảng hướng dẫn ghi tên Thác Bổng. Từ chỗ đó nhìn xuống, thấy dòng nước chảy như điên, đổ ập xuống một cái bổng lớn rồi chen chúc tuôn qua một cái khe hẹp giữa hai tảng đá khổng lồ. Cái lều xanh tím vàng trông nhỏ nhoi như chiếc lá nằm tênh hênh trên khoảnh cát mịn. Chỉ cách cái bổng nước đang xoáy ùng ục mấy hòn đá chồng chất, ngẫu nhiên như do đợt nước lũ trước xô dạt vô đó. Một luồng điện xẹt từ đỉnh đầu xuống gót chân cô gái, khiến cho cô rung động toàn thân, gào lên: "Tâm! Tâm ơi!" Cô đã lập tức nhận ra vị trí cái lều chính là đáy một cái bổng nhỏ hơn, cao hơn. Nhưng dòng chảy điên cuồng đang khiến nước trong bổng lớn dâng lên nhanh cấp kỳ. Và tiếng thét của cô vỡ ra cùng lúc một tảng đá bị thân cây trôi tống bật ra, nước ào qua bọng nhỏ. Tâm chui ra cửa lều, tay còn xốc quần cài dây kéo. Anh thấy cô đang lao xuống dốc ở phía thác nước, chấp chới như là chiếc lá rụng trong cơn bão, va đập vào mấy gốc cây rồi khuỵu xuống sau một tảng đá. Không kịp ngạc nhiên trước dòng nước xoáy cát dưới chân, Tâm vừa hét vừa chạy về phía cô gái. Hoa! Hoa ơi! Thật ra, cảnh ngoạn mục nếu bình tĩnh nhìn từ chỗ chiếc xe đậu. Sau khi dìu dắt nhau vào xe, trong không gian tiện nghi thoải mái an toàn, hai người nhanh chóng lấy lại thần thái cố hữu. Hoa rút khăn giấy, lau những vết đất cát trên tay chân áo quần cả giày một cách tỉ mỉ chăm chú, trong lúc Tâm mặc áo để sẵn trong xe. Sau đó, hai người cùng nhìn theo chiếc lều ngụp lặn trong bọng nước ngầu bọt rồi bập bềnh trôi qua khe, xuôi xuống thung lũng như một chiếc lá khô. Hoa nói, chắc mới mưa trên thượng nguồn, hồi khuya em đâu có nghe tiếng nước chảy dữ vậy. Anh có nghe không? Tâm nói, không, lúc đó tai anh lùng bùng rồi, chỉ nghe tiếng tim anh tim em đập đùng đùng. Quỷ! Hoa liếc dài Tâm, nhưng trái tim cô gái dịu xuống như tẩm mật. Đôi mắt Tâm không có vẻ gì quỷ cả, anh chỉ nói đúng sự thật. Và cũng chẳng phải anh cố tình tránh né hay đổi đề tài khi xỏ chân vào đôi dép dự phòng trong xe. Nói, may là hồi hôm không đem hết đồ đạc máy móc vô lều. Anh hài lòng cầm cái máy ảnh, hăm hở mở cửa xe bước ra, hầu như không để ý vẻ mặt phụng phịu của Hoa. Cô gái vẫn ngồi trong xe, nhìn theo chàng trai loay hoay chụp hình trong các tư thế, khi ngửa lên, khi khòm xuống, lúc kiễng chân, lúc quỳ gối. Lòng cô rào rạt cảm xúc, cơ thể căng dần bức bối ở ngực như thể là trái tim phình to hay lồng ngực quá chật. Khi chàng trai trở lại, Hoa nói giọng hoang mang. Hay là mình đi về đi Tâm? Cái gì? Tâm cài đai an toàn rồi mở máy xe. Đương nhiên là anh sẽ lái tiếp lên núi gãy. Mục tiêu là những cánh đồng thạch thảo mà anh nghe nói đang nở hoa tím. Một màu tím không so sánh được với gì hết. Anh mang theo 3 bộ máy chụp ảnh với lình kỉnh phụ tùng. Hoa cũng hiểu ngay mình vô lý. Tại sao lại sợ khi đã thoát rồi hiểm nguy? Mà cũng không đến nỗi nguy hiểm. Không giải thích được linh cảm của mình, cô gái cố phớt tỉnh. Đường đèo càng lúc càng quanh co thắt ngặt, núi tiếp núi chập trùng. Chiếc xe luôn phiên chạy qua một vùng trắng, một vùng dâm, một vùng mưa. Rồi vùng mưa kéo dài, tiếp nối vùng dâm rộng lớn. Bầu trời càng lúc càng nới ra, mở thêm khoảng trống giữa những đám mây vướng trên đầu núi như những mớ tóc xù màu muối tiêu. Cuối cùng, theo giọng nói phát ra từ GPS, thì xe đã tới điểm đến. Đó là bãi đậu xe trước trạm thông tin của công viên quốc gia núi gãy. Máy chỉ đường tới đây thì thôi. Từ đây đi nữa là những lối mòn vắt qua vai núi được vẽ trên tấm bản đồ dựng trước cửa trạm đóng kín. Hoa đọc ngày giờ làm việc ghi trên cửa, nói với Tâm, hôm nay người ta nghỉ. Tâm thoáng cụt hứng rồi nhún vai. Chả sao, mình đâu cần họ. Anh tự nghiên cứu tấm bản đồ, chụp lại bằng chiếc máy ảnh có độ phân giải cao, kiểm tra lại để chắc chắn mọi chi tiết của bản đồ lưu chính xác. Đường mòn băng qua đồng thạch thảo bắt đầu từ đây dẫn lên hồ băng, qua đỉnh núi Trọc, nhập vào đường mòn Nai. Nếu không theo đường Nai, đi tiếp tới đỉnh núi Chớp để leo qua đỉnh mây, mà đi ngược lại bãi đậu xe này thì quãng đường dài khoảng 9 dặm. Hoa nói, mình, có lẽ là mình không đi nổi đâu. Sao không? Đường dạo quanh hồ ngỗng ở công viên thành phố dài 6 dặm, anh đi như chơi, chỉ thêm 3 dặm nữa. Nhưng mà anh không có giày. Nhiệt độ bây giờ là 21 độ C, mang dép mới đúng hiệu. Thôi, đi nào. Tâm vác giá đỡ máy ảnh lên vai, ba máy chụp ảnh quay phim đeo lủng lẳng, cái thì trước ngực, cái bên hông. Hoa bỏ hết mấy hộp đồ ăn trưa vô cái túi đeo trên lưng mình. Trùng trùng những đỉnh núi vây bủa xung quanh. Hoa có cảm giác như bị ngộp. Cô hớp hơi trèo lên dốc đá theo bước tâm. Anh chàng đi xăm xăm một đỗi thì đặt giá đỡ xuống, xoay tới xoay lui chọn vị trí, gắn đống tê lê, áp mặt vào máy ảnh. Hoa hét, anh coi chừng hụt chân té xuống vực đấy. Tâm không rời mắt khỏi ống kính, cũng không trả lời. Tuyết đang tan ở vài chỗ trên đường mòn. Trên các sườn núi, tùy theo hướng phơi ra nắng hay hướng hứng gió mà tuyết đã tan hết hay là còn đọng từng mảng lớn trong hốc trong khe. Nhiệt độ ấm áp khiến tuyết tiếp tục tan, âm thầm, nhưng chắc là nhanh lắm. Nước do tuyết tan ràn rụa chảy xuôi những vách đá ướt rượt. Nước chảy lan đến đâu, cây cỏ hoa lá bừng lên sự sống nơi đó. Nhiều nhất là các thứ như rêu màu xanh đọt chuối non, màu vàng hổ phách, màu đỏ rượu vang, màu hồng phấn. Những cây cỏ khác lún phún cao cỡ gang tay, nở hoa xanh lơ, đỏ thắm hoặc là tím thẫm. Chúng mọc thành lùm bụi thành từng vạt. Sườn núi tươi tắn như bức tranh với những mảng màu đậm nhạt lớn nhỏ đủ hình dạng. Tâm ngây ngất say sưa, không cảm thấy cái lạnh ngấm qua đế dép mỏng, không nghe cả tiếng gió ù ù bên vành tai. Hoa không thấy được màu sắc thiên nhiên qua ống kính. Cô gái tránh nhìn xuống thung lũng mịt mờ lam khí, tránh ngóc đầu ngắm những đỉnh núi trắng toát. Tất cả giác quan tập trung vào lối mòn lổn nhổn đá dưới chân. Tất cả sức lực dồn vào đôi vai bị cái ba lô trên lưng kéo gỉ xuống. Tới một lúc cô tự hỏi, tại sao mình lại ngu vậy nhỉ? Hòa chọn một tảng đá tương đối phẳng, có vẻ chắc chắn, ngồi xuống, hạ cái ba lô bên chân. Mồ hôi bốc hơi nhanh theo luồng gió núi, khiến Hoa khẽ rùng mình. Cô lắng nghe âm thanh lạ tai trong không trung, không phân biệt được là tiếng gì phát ra từ đâu. Bầu trời rộng Hoa chưa từng thấy. Những đám mây đang di chuyển trên những đỉnh núi, nhìn từ đây không có vẻ cao lắm. Vách núi bên kia thung lũng lòng thòng những sợi chỉ bạc hay dải lụa trắng. Nhìn một hồi, Hoa mới hiểu ra đó là thác nước. Hoa cũng dần nhận ra dòng sông chảy dưới thung lũng. Cô gái ngồi ngẩn ngơ một lúc trước tất cả những lộng lẫy hùng vĩ huyền bí mà cô trải nghiệm lần đầu tiên trong đời. Uống cạn chai nước, Hoa nghĩ Tâm có lẽ cũng cần phải có một chai nước. Nhưng anh chưa đòi thì Hoa cũng chẳng phải vội. Hãy ăn bớt đồ trong ba lô cho đỡ cực thân mình vác cái đã. Hoa bốc xôi ăn, lắng tai nghe những tiếng như là tiếng dê kêu. Những tiếng be be be be văng vẳng xa xăm trên cái nền u u ầm ầm vang vọng khắp không trung. Bỗng nhiên, Hoa thấy con vật gì động đậy phía dưới sườn núi Hoa đang ngồi. Nhìn một hồi, Hoa reo lên, dê! Không phải một con, hai con, ba con, bốn, năm, sáu, bảy, tám con, ít nhất là tám con dê. Chúng có màu trắng xám chứ không đen như dê mà Hoa từng thấy ở nông trại. Đàn dê núi đang đi xuống núi, hay chạy nhảy xuống núi. Hoa nhìn theo chúng di chuyển khá nhanh, khi ẩn khi hiện dưới tán những cây tùng, cây bụi dâu hoang. Tâm ơi, lại đây coi nè. Không có tiếng trả lời. Hoa ngoái đầu lại, không thấy bóng người nào. Con đường mòn khuất vào vách núi. Tim Hoa thót lại. Tiếng kêu thảng thốt, nghẹn ngào. Tâm! Vách núi dội lại tiếng gào của Hoa. Cô gái ngồi chết chân, tay chân cứng đờ. Đột ngột cô vùng dậy, đập phá nỗi sợ hãi vừa đóng băng mình, chạy như bay trên lối mòn rộng ba tấc sát mép vực. Đồng thạch thảo hiện ra sau vách núi huyền ảo lung linh. Dưới bóng những cây tùng đứng đó đây bên những tảng đá. Thạch thảo nở hoa tím nhạt phớt hồng tơ thoảng mùi thơm mơ hồ. Hoa nhỏ xíu, tưởng như nở ngay trên mặt đá. Hàng triệu triệu, hàng tỷ tỷ đóa răng kết nhau thành thảm, trải mút tầm mắt. Cánh đồng không bằng phẳng, trông tựa như lòng chảo, với những vách đá bao quanh, chớm chở tảng to tảng nhỏ ẩm ướt nước đang chảy từ tuyết tan trên đỉnh. Quỳ mọp trên thảm hoa, tầm cô lấy cận cảnh của đóa hoa nhỏ xíu hay là giọt sương cực nhỏ đọng trên cánh hoa. Anh đứng dậy khi hoa đến gần, gương mặt hớn hở, giang hai tay ra như giới thiệu, đây là đồng thạch thảo. Hoa đập lia lịa hai tay vào ngực tâm trách móc, anh có nghe em gọi không? Có mà. Nhưng anh vẫn dán mắt vô cái máy ảnh. Thế bất kể em ngã xuống vực à? Anh biết em không sao mà. Giọng em lo lắng tìm kiếm chứ không phải là kêu cứu. Anh nghe em mà. Hoa vẫn đấm thùm thụp vào ngực Tâm. Ghét anh lắm, giận anh lắm. Tâm nắm giữ hai tay Hoa kéo vòng lên cổ anh, kề môi anh vào đôi môi bệu bạo của Hoa. Khi môi họ rời nhau, Tâm nhìn vào mắt Hoa và mỉm cười. Ở đồng thạch thảo, người ta chỉ có thể yêu thương dung thứ cho nhau, chứ làm sao mà ghét giận nhau được. Hoa bĩu môi, nhưng rồi áp má vào cổ anh, tay ghì chặt gáy anh. Gương mặt anh rạng rỡ quá, anh đứng dạng chân trên đồng thạch thảo, hai tay ôm chặt tình yêu của mình, nhìn ra mây núi trùng trùng với bầu trời vô cùng tận. Hương hoa cỏ là khúc ca của cỏ hoa đang bừng tấu xung quanh, khiến cho Tâm ngây ngây say, lảo đảo say. Anh xuống tấn hai chân, nhưng tảng đá đầy hoa dường như lung lay, rồi chùi khỏi chân anh. Núi trời trong tích tắc đảo lộn. Tiếng thét thất thanh của hoa không át được tiếng đùng đùng đá tảng chạm nhau, không níu được trời đất quay cuồng. Hoa ôm chặt Tâm, Tâm ôm chặt Hoa. Họ lăn tròn xuống cùng những hòn đá lở ra từ vách núi. Chiếc xe của họ vẫn nằm ở bãi đậu xe. Kẹp dưới cái gạt nước là một tấm vé phạt. Đậu xe quá thời hạn quy định. Hoa đọc vé rồi bật cười. Tâm cũng cười hà hà. Cả hai nắm tay nhau thong dong quay về đồng thạch thảo. Tâm ngồi tựa vào tảng đá đã lăn tới đáy lòng chảo. Hoa ngồi bên cạnh gối đầu lên chân anh. Thôi thì cũng hay. Mình khỏi phải đóng phạt, khỏi kẹt xe, khỏi lo trễ giờ, khỏi sợ bị đuổi việc mất nhà. Tâm mỉm cười dịu dàng vuốt má Hoa. Nét mặt anh vẫn ngây ngây say như khi ôm Hoa đứng bên vách núi. Có lúc Hoa đã giận anh sao cứ hồn nhiên liều lĩnh, không lường trước hiểm họa. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, ở đồng thạch thảo làm sao mà ghét giận được, chỉ có thương yêu và dung thứ. Giọng đọc Việt Hùng vừa thể hiện truyện ngắn Đồng Thạch Thảo của nhà văn Lý Lan. Các bạn thân mến, kết hợp giữa chất truyện và chất thơ, từ đó gợi mở những suy tư mang chất tùy bút. Đó cũng là một điểm dễ nhận thấy trong văn xuôi Lý Lan. Ở truyện ngắn Biển Như Tôi Nhớ, nhà văn như muốn góp thêm một cách luận dài về mối quan hệ giữa đàn bà và đàn ông vốn đã tồn tại từ thời xa lắc. Vào thời câu chuyện này ra đời, nó được xếp loại chuyện khoa học giả tưởng hay viễn tưởng, với nghĩa là chuyện tưởng tượng về 100 năm, 1000 năm hay 1 triệu năm sau, dựa trên những yếu tố hoang đường mà tác giả cho là khoa học. Biển, như tôi nhớ thời đó, được miêu tả bằng những tính từ mênh mông, bao la, vô bờ bến. Biển, thời mà tôi còn nhớ, thuộc về hai người, một đàn ông, một đàn bà. Người đàn ông khi ở trong biển chỉ cần một cái quần đùi, thực ra cũng chẳng cần bất cứ thể loại y phục gì. Nhưng khi bước lên bờ, y cần sơ mi, quần tây, dây thắt lưng, giày vớ, cà vạt, áo vest, sĩ diện. Cho nên, y cần địa vị, tiền bạc, tiếng tăm. Y cũng cần những người đàn bà ngưỡng mộ các thứ phụ tùng trên người y như kính gọng vàng, đồng hồ vàng, dây chuyền vàng, nhẫn vàng. Vào thời đó, vàng còn có giá trị, người ta chưa múc nước biển chiết ra vàng như sau này. Biển bây giờ không còn mấy tính từ để miêu tả, không còn đàn ông, chỉ có những người đàn bà. Họ nằm dài trên bãi cát phơi nắng như đàn hải cẩu thời xa xưa, thuở còn tồn sinh một loài động vật tên gọi là hải cẩu. Vì sao hải cẩu tuyệt chủng không phải là điều đáng bận tâm? Và chăng nào phải đó là chủng loại duy nhất đã biến mất khỏi hành tinh xanh, đàn ông còn mất giống nữa là? Chỉ còn phụ nữ. Vì từ đầu thiên niên kỷ thứ ba, theo lịch Thiên Chúa, loài người đã có khả năng duy trì nòi giống bằng phương pháp sinh sản vô tính. Người đàn ông trở nên vô dụng, và họ lần hồi biến mất trong vòng 300 năm đầu thiên niên kỷ ấy. Ngày còn biển mà tôi nhớ xảy ra câu chuyện người ta gọi là tình yêu. Tất nhiên, phải định nghĩa cho người bây giờ biết tình yêu là gì, nhưng phải vẽ ra con hải cẩu để minh họa khi nhắc đến nó. Tình yêu là quan hệ giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Tất nhiên là chỉ xảy ra vào thuở còn đủ đàn bà và đàn ông. Câu chuyện tình này xảy ra vào thời xa xưa đó bao lâu rồi nhỉ? 1000 năm, 10000 năm hay 1 triệu năm? Đại khái vào thời biển còn như tôi nhớ màu xanh lam và màu xanh lục. Mây cũng còn thì phải. Một đám mây bồng bềnh trôi qua chỗ một trái núi nhỏ ngồi thu lu nơi góc biển. Mây hỏi núi sao trông mày côi cút và buồn hiu vậy? Núi thò chân xuống biển vọc sóng không nói gì. Ở đâu đó trên lưng núi có một người đàn ông và một người đàn bà nằm bên cạnh nhau. Nằm tuốt trên cao đó mà họ nói là họ cùng lắng nghe tiếng sóng vỗ. Người đàn ông nằm trên núi nghe được tiếng sóng biển ấy nói với người đàn bà là giá mình được chết đi lúc này bên nhau. Người đàn bà biết là lời nói dối, nhưng lại coi đó như bằng chứng của tình yêu, nên chỉ mở to đôi mắt, nhìn mây bay trên cao và lắng nghe tiếng gió thổi qua núi. Mây bay ngàn năm, gió qua biển vĩnh cửu, mà không có ý thức gì về sinh thái và môi trường. Biển bây giờ trong veo như bầu trời bây giờ trong suốt, mây đã thôi bay từ lâu và gió không còn lồng lộn thổi nữa. Biển, như tôi còn nhớ, cũng giống như đàn bà thời có đàn ông, chấp nhận bị lừa dối để thí nghiệm tình yêu. Từ xưa đến lúc ấy, những tuyên ngôn bảo vệ chân lý hay là truy tìm sự thật đều là sáng tác của đàn ông. Người đàn bà trong chuyện này khi lên núi chưa biết sáng tác lớn nhất của đàn ông là câu chuyện vu khống Eva để đổ vấy tất cả những chuyện đau khổ nhảm nhí của loài người, của đàn ông và đàn bà, lên đàn bà mà thôi. Nhưng bản chất đàn bà thời đó là nhân nhượng. Như biển thời đó, cứ nhận tất cả vào lòng mình, từ những dòng sông đen ngòm hóa chất đến cánh hoa đào trôi. Thực ra, biển là biển mà đàn bà là đàn bà. Thời biển còn như tôi nhớ, đàn bà đi biển một mình. Bây giờ, họ cũng một mình đi biển. Nhưng với sự hỗ trợ của kỹ thuật cao cấp, Chuyện đó sau này quy lại chỉ là một thao tác đơn giản điều chỉnh AND sao cho có được sự đa dạng của một tiêu bản, sự phong phú của một hình hài. Từ cuối thiên niên kỷ thứ hai, ước muốn thâm căn hoàn thiện thể hình của đàn bà bắt đầu được khoa học kỹ thuật hỗ trợ. Ban đầu, họ điều chỉnh ngoại hình, sửa chữa những đường nét họ cho là khuyết tật hay chỉ là khiếm khuyết thông thường vô hại. Rồi, họ sửa sang tâm hồn, gạn lọc dần những gen mình không thích nữa, như là gen buồn phiền, gen thất vọng, gen tức giận. Bởi vì đàn bà hay thay đổi, hoặc chính là thay đổi, nên đến một lúc họ không còn biết mình là ai và mình muốn cái gì. Đến thời đó, họ nằm dài trên bãi cát, tơ lơ mơ, và biển nằm bên họ trong veo, chẳng giống chút nào biển như tôi còn nhớ. Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây là hết. Biên tập viên Anh Thư cùng các phát thanh viên Việt Hùng và Vân Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.